Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 784, nam nhân nhà mình bổn sự. Khóc chuyện audio.com. Long bao bao trên mặt, là trước đó chưa từng có kiên định. Đó là một sớm thông minh hài tử. Niên kỳ tuy nhỏ, nhưng động sát lực kinh người. Vừa rồi Mộc Anh nói kia, lời nói, để cho hắn ý thức được. Lần này thiên hạ đệ nhất rèn tầm quan trọng. Chẳng quản trước sớm Diệp Lăng Nguyệt cũng hứa hẹn quá, nhất định sẽ giúp đỡ Long Bao Bao cứu ra ra ra. Đoạt lại Long gia, có thể xuất phát từ tư tâm. Long Bao Bao hy vọng chính mình có thể làm cái chân chính nam tử hán. Hắn hy vọng chính mình có thể một ngày nào đó, như Phượng Sân ca ca như vậy, không chút thua kém đi đứng ở Diệp Lăng Nguyệt bên người. Hắn tuy tuổi nhỏ, lại chưa từng học võ. Nhưng Phượng Sân ca ca lúc đó chẳng phải không hiểu được võ nha. Hắn cũng không vì Diệp Lăng Nguyệt cướp đoạt thái cổ long huyết. Cho nên lần này, hắn hy vọng chính mình có thể đủ dựa vào cùng với chính mình nỗ lực. Đoạt lại long ra hết thảy, hắn nhất định phải trở thành bốn phương thành chủ đệ tử. Bốn phương thành chủ, tại toàn bộ đại lục ở bên trên, là đủ để sánh ngang tam tông tông chủ tồn tại. Nếu là có thể trở thành bốn phương thành chủ đệ tử, Long Bao Bao tài năng danh chính ngôn thuận đi đánh bại Long Tứ Huyền. Long Bao Bao tâm tư, tất cả đều ghi trên mặt. Bất quá mấy tháng, hắn nguyên bản vô lo vô nghĩ trong mắt, lưu lại có người thành niên mới có lão thành. Diệp Lăng Nguyệt đầy hơi hơi nhào nổi lên lông mày, có thể chim non chung quy có một ngày lại muốn cao phi. Nàng ôm cực kỳ lo được lo mất tâm tư, cuối cùng quyết định để cho tiểu ô nha cùng Long Bao Bao một chỗ. Ngoài ra, nàng còn nghĩ tiểu chị yêu cũng để lại cho Long Bao Bao. Kể từ đó, tám người bốn mảnh tứ phương chu thuộc sở hữu đều xác nhận. Trong đó Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân, Long Bao Bao cùng tiểu ô nha, tiểu chị yêu, Mộc Võ cùng người hầu, Mộc Anh cùng Mộc Thoải Mái. Làm Diệp Lăng Nguyệt đám người, lấy ra bốn phương làm, nguyên bản khác có, bốn phương, hai chữ trên lệnh bài, nhiều một cái số lượng, lẻ, nghĩ đến là dùng để tích lũy kế tiếp 10 ngày liệp sát hung thú số lượng. Mỗi nhánh tứ phương chu trên có hai thanh mái chèo, lên ghe độc mộc, tuổi trẻ khí thịnh Mộc Võ hướng về phía Diệp Lăng Nguyệt đám người ôm quyền. Diệp cô nương, hy vọng 10 ngày sau. Có thể tại bốn phương thành thuận lợi thấy được ngươi. Tại hạ đi trước một bước, Mộc Võ liếc mắt Phượng Sân, trong nội tâm thầm nghĩ. Đáng tiếc có phế vật kéo lấy, cũng không biết Diệp Lăng Nguyệt có thể hay không tiến nhập cuối cùng tuyển thi đấu. Dứt lời, Mộc Võ rồi đột nhiên hướng phía xa hà đánh ra mấy quyền. Quyền lực bắn ngược dưới tác dụng, trở đây lấy hai người tứ phương chu. Giống như một lá vượt sông như vậy, chạy như bay mà đi, đại ca thực giảo hoạt, chạy trước, cô, chúng ta cũng trước nhanh đuổi theo a. Mộc Thoải Mái cũng lưu luyến không nỡ nhìn mắt Phượng Sân. Dọc theo con đường này đi tới, nàng cũng chú ý tới, Phượng Sân đối với Diệp Lăng Nguyệt xem như khăng khăng một mực. Đối với những nữ nhân khác, nhìn cũng không nhìn liếc một cái. Mộc Thoải Mái có chút tiếc nuối mắt nhìn Phượng Sân, rất hiển nhiên, nàng cũng cùng Mộc Võ đồng dạng, đã nhận định rằng Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân là vô duyên cuối cùng tuyển thi đấu. Ra, Mộc Anh hướng về phía Diệp Lăng Nguyệt đám người gật gật đầu. Trong tay kia, cây quyền trượng hình linh khí, một cỗ hùng hậu nguyên lực tuôn ra, giống như mái chèo thuyền rơi xuống. Kia, quyền trượng rồi đột nhiên thật dài thêm vài phần, xen vào xa hà lưu xa, giống như sáo, dùng sức nhổ một cái, nhẹ nhàng linh hoạt tứ phương chu đi phía trước vèo một tiếng. Kéo ra tầm hơn 10 trượng, đã rơi vào cuồn cuộn xa lưu bên trong. Lão đại, vậy chúng ta cũng đi. Tiểu ô nha dứt lời, trừng mắt nhìn, chợt thấy nàng trong miệng nói lẩm bẩm lại. Một đạo ngũ thải phượng hoàng thụy hơi thở bao phủ lại tứ phương chu. Nguyên bản hình như liễu diệp thuyền thề, nhanh chóng phát sinh biến hóa, biến thành cùng Diệp Lăng Nguyệt trước sớm sử dụng hoàng vũ rất thần thái giống một mảnh lông vũ thuyền. với tư cách là trên đời độc nhất vô nhị huyễn ảnh Phượng Hoàng. Tiểu ô nha này trận trừ mình ra hóa hình, lại vẫn chậm rãi lĩnh ngộ thay quanh mình vật phẩm biến hình năng lực. Tuy loại này biến hình thời gian có hạn, ngoài ra còn chỉ có thể dùng tại tử vật, nhưng thật vẫn rất có tác dụng. Theo tiểu ô nha như vậy biến đổi hình, tứ phương chu thoải mái độ cùng nhanh nhẹn độ đều tăng nhiều. Thấy nhà mình vợ bé nhi tiểu ô nha lợi hại như vậy. Bị nàng ôm trong tay tiểu chị yêu cũng không cam chịu yếu thế. Nó vung lấy tiểu chân ngắn đứng ở ghe độc mộc, chỉ thấy nó chợt hé miệng, gào thét một tiếng, một cỗ hung hãn vô cùng hoang thú chi lực, từ tiểu chị yêu trong miệng nổ bắn ra, giống như một phát pháo đạn. Hoang thú chi lực cuốn trước mắt này mảnh sa hà cuồn cuộn càng thêm kịch liệt, đem long bao bao hai người một thú chỗ thuyền nhỏ, tiễn trì đưa ra thật xa, thoáng cái liền tiêu thất tại Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân trước mắt. Chậc chạc, ta phát hiện tiểu ô nha cùng tiểu chị yêu gần nhất dường như lại lợi hại rất nhiều. Ta phát hiện, tiếp tục như vậy nữa. Ta lão đại, ngược lại muốn trở thành yếu nhất một cái. Diệp Lăng Nguyệt dương cái miệng nhỏ nhắn, nhìn nhìn nhà mình hai tiểu thú auto, bọc ngoài, toàn bộ triển khai, bất quá chỉ một lát, chỗ này bốn phương độ khẩu cũng chỉ thừa. Lại, nàng cùng Phượng Sân hai người. Diệp Lăng Nguyệt trong chớp mắt có gan, bị toàn bộ thế giới vứt bỏ cảm giác, nàng thậm chí còn rất bi quan mà đi nghĩ, sẽ không đến lúc sau, nàng bài danh liền long bao bao đều so ra kém a, nhìn ngươi kia. Phó gả nữ nhi vậy không nỡ dạng, không còn xuất phát, không chuẩn thật sự phải thua. Phượng Sân buồn cười đi gõ Diệp Lăng Nguyệt chán, bên miệng lại là cười nhẹ nhàng, rốt cục nhắm mắt làm ngơ. Phượng Sân đã sớm nhàm chán tám người đồng hành, trên đường đi còn phải đề phòng Mộc Võ đối với Diệp Lăng Nguyệt ngấp nghé. Hiện giờ có hai người thế giới có thể hưởng, còn lại 10 ngày, Phượng Sân vẫn rất chờ mong. Diệp Lăng Nguyệt lên thuyền độc mộc, Phượng Sân cũng đã ngồi đi lên. Diệp Lăng Nguyệt ngón tay, liền mái chèo thuyền cũng còn không có đụng phải. Tứ phương chu chợt chợt nhẹ, nhưng vẫn phát xông vào sa hà bên trong. Tốc độ kia, quả nhiên là phi lưu thẳng xuống dưới tam thước, so với trước sớm mặt khác ba chiếc, nhanh không chậm, tứ phương chu giống như một bà sắc bén lưỡi đao, phá vỡ sa hà cuồn cuộn, tốc độ cực nhanh, Diệp Lăng Nguyệt không thể không lấy tay nắm chặt hai bên thuyền mạn thuyền. Phòng ngừa chính mình không để ý, khuynh nhập sa hà trong. Phượng Sân, ngươi đối với tứ phương chu làm cái gì? Diệp Lăng Nguyệt này mới phát hiện, dưới thân ngồi lên tứ phương chu có chút bất đồng. Trước sớm Diệp Lăng Nguyệt cùng long bao bao đám người cáo từ. Phượng Sân không nói tiếng nào, ngồi xổm tứ phương chu. Diệp Lăng Nguyệt khi hắn cẩn thận, là tại kiểm tra thuyền thề. Lúc này vừa nhìn, hiển nhiên không phải là như thế. Ở đầu thuyền, trong thuyền, đuôi thuyền, mạn thuyền vị trí. Đều nhiều hơn mấy cái nàng xem không hiểu đồ văn. Đầu thuyền cùng đuôi thuyền đồ văn là lục sắc, mạn thuyền trên màu vàng đất, về phần trong thuyền thì là một cái. Ta tại tứ phương chu trong thuyền, vẽ lên cái, khinh thân trận, đầu thuyền cùng đuôi thuyền chính là, tật phong trận, về phần mạn thuyền trên chính là, tị trần trận, bởi vì thời gian khẩn cấp, những cái này đều là chút tiểu trận phương pháp. Thế nhưng đủ để cho chúng ta tại thung lũng hầm sa hà hạ du. Tiết kiệm không ít khí lực, Phượng Sân cười cười, với tư cách là một người nam nhân, hắn có thể không nguyện ý để cho nữ nhân của mình phong trần phó phó. Mệt nhọc đến, tại không bại lộ thực lực bản thân điều kiện tiên quyết. Hắn chỉ có thể hết sức khả năng, chiếu cố Diệp Lăng Nguyệt chu toàn. Đây là ba loại trận pháp, đều là tiểu trận phương pháp. Bởi vì thời gian vội vàng, Phượng Sân chỉ có thể là đơn giản miêu tả vài nét bút. Nhưng hiệu quả cũng rất là rõ ràng. Hai người tứ phương chu lấy cực nhanh tốc độ, bắt kịp Mộc Võ Mộc Anh tứ phương chu. Tại bốn người ánh mắt kinh ngạc, một đường phá cắt cắt sóng, cách chương.